Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 239. Chiến thắng chính mình, Obito không để ý tới phía trước hắc ám một mặt, khoanh chân ngồi xuống, đầu bắt đầu nhớ lại chính mình trong cái thế giới này sở hữu nữ tử. Nhớ lại mỗi một phần chi tiết, nhớ lại mỗi một cái đặc sắc trong nháy mắt. Tiếp theo là trong tửu điếm chính mình im mồm bộ phim Samui mê người tràng cảnh. Muốn che còn che đậy dụ nghi ngờ, rung động lòng người tư thế cơ thể, vô cùng kỳ quặc tư thế. Yên lặng này chậm chậm vuốt ve đầu ngón tay, chiếc lưỡi thơm tho khẽ nhả từ dưới đi lên đâu đâu cũng có liếm láp. Còn có này Terumi mây không chịu nổi kích thích, mặt hồng chiều Kurenai thái độ. Cùng sau cùng này cực kỳ hưng phấn lúc vô cùng dụ người ngâm gọi. Obito chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, toàn thân dục hỏa như lửa đốt, đầy não chỉ còn lại có tình muốn hai chữ. Trong lòng nó suy nghĩ đều bị bài trừ bên ngoài, đứng tại trước mặt hắn hắc ám ngược lại càng ngày càng cường đại. Dục vọng cũng là trong lòng hắc ám cường đại nhất một loại. Obito cảm giác được trên thân bởi vì tình dục lực lượng phát sinh đủ loại biến hóa. Nếu là thật có một nữ nhân ở phía trước, hắn chỉ sợ thật muốn nhịn không được. Còn tốt ngay tại tình dục lực lượng thẳng tới đỉnh phong thời khắc, Obito trong lòng chỉ còn lại một tia lý trí không khỏi tản ra, khuếch tán tại trong đầu, quét dọn trong lòng kiều diễm cùng muốn nhìn. Chính mình không có đạt được, chính mình lại có hào cảm mỹ nữ. Tính toán, một thân ảnh chợt lóe hiện tại hắn tinh thần lĩnh vực. Samui, Obito giật mình, không thể nào, mỹ nữ này mặc dù là mình đã từng thấy dáng người số 1 số 2 giai nhân. Hồi tưởng lại nàng này hỏa bạo dáng người, chỉ là tạm thời chỉ có muốn nhìn đến ý chi tâm, mà không kính yêu chi ý. Chính mình làm sao dưới đắc thủ. Hắc thổ, quên đi, cái này hung hãn nữ nhân, không cường bạo nàng liền chẳng phải sai, còn nói gì tình, lại một thân ảnh giả tránh qua được đến, đúng là Sara thân ảnh, cô nàng này, tư sắc ngược lại là nhất đẳng, bất quá, Sara, hay đến chính mình đối nàng thế nhưng là ý niệm không chính đáng quá nặng niệm, không tốt. Khả năng tại nửa đường bên trong đã thụ không để cho thở gấp. Đổi một cái, đột nhiên, một cái như ẩn như hiện thanh lệ như tiên thân ánh ánh sấn. Lại là tại quỷ chi quốc bên trong phù dung sớm nở tối tàn. Dường như thiên sứ thuần khiết mà làm cho người không tầm thường mảy may khinh nhờn chi tâm Miroku. Sần mẫu thân, ta té, ta đây cũng quá hỏng. Chính mình vậy mà đối sần mẫu thân cũng động tà tâm. Thật sự là tà ác a. Nhưng mà trong lòng không khỏi rung động. Hồi tưởng lại này làm cho người tiêu hồn cảm giác. Lần kia tinh thần cùng linh hồn dung hợp ấn tượng cho người ta cảm giác thật sự là quá sâu sắc. Obito muốn quên nàng trong lòng mình bóng hình xinh đẹp. Nhưng mà càng là muốn quên, lại là ở trong lòng ấn càng sâu. Obito tới nghĩ lui, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Này hắc ám mình đã đi đến trước mặt, cười khẩy nói, từ bỏ à, cũng khó trách, người ta đều là một thể. Ta chính là ngươi, tới đi, để cho ta dung hợp ngươi đi. Dưới tình thế cấp bách, Obito não hải oanh một cái, trong lòng chỗ có ý tưởng cùng ý niệm đã ảo tưởng thành Miroku thân ảnh. Khuôn mặt ngậm xuân, chậm đợi quân hái, như ngọc thân thể, núi non trùng điệp, câu hồn phách người, nhất là một màn kia thân thể bên trên ửng đỏ, cùng trên mặt thánh khiết hình thành trước đó chưa từng có kiêu nhân xung kích. Thôi thôi, xem ra chỉ có khinh nhờn Miroku, chỉ là hy vọng sần chớ có trách ta mới tốt, Obito cực khổ nghĩ đến, buông ra trong lòng muốn nhìn. Ma thủ rong ruổi này đại hảo sơn hà, ánh mắt nhìn chằm chằm Miroku biến ảo này thanh lệ như tiên. tâm thần phá vỡ hoang không mang theo nửa điểm trần thế tục niệm. Chẳng biết lúc nào đã quần áo trên người đã bị này đầu ngón tay cởi xuống. Mỹ nhân kia đã ngăn không được trong lòng muốn nhìn, xuất sắc trong mắt phảng phất nổi lên nóng rực dục diễm. Kéo chặt lấy thân thể của hắn, trong chốc lát hai người giao dung một thể. Thần tình kia, phảng phất thật sự là Miroku mà không phải Obito trong lòng biến ảo mà ra bóng người một dạng. Vô số lần liều chết triền miên, cái này thanh nhã phảng phất trên trời trích tiên nữ tử. Giống vĩnh viễn không ngừng nghỉ địa tiểu dã miêu cần lấy. Cổ trắng bên tai đều lấy Kurenai thấu. Xuân tâm dập dờn, thân thể mềm mại run rẩy, phát ra vô số làm cho người tiêu hồn thực cốt địa thân ảnh. Ngay tại này một nhóm chống đỡ đến sung sướng cực cảnh phát tiết thời điểm. Bất chợt tới lại gặp đại biến, Obito trong mắt thoáng hiện một vòng quang mang kỳ lạ, tinh thần trong chốc lát cùng thiên địa kết làm một thể. Một bộ kim giáp nữ thiên thần trong chốc lát xuất hiện Ngô Đường mắt tế. Mượn này Ngô Đường trong chốc lát thất thần, đã cưỡng ép xâm nhập Ngô Đường tâm linh, cùng hắn chinh chiến không nghỉ. Hạ thân phảng phất hình thành không thể chống cự như lỗ đen Uzumaki, lại như vô biên khắp nơi, hình thành cực đoan đến thật không thể tin kích thích. Kích thích Ngô Đường dục vọng thăng đến đỉnh phong, thôn phệ lấy Ngô Đường này vô tận tinh khí thần. Ngô Đường chỉ cảm thấy chính mình tinh khí thần muốn theo này phát tiết mà ly thể. Hít sâu một cái thở dài, mắt tế thoáng hiện một vòng lãnh mang, oanh tâm trí một tiếng nổ vang. Obito tâm trí đã hơn kim cương, ánh mắt tránh một tia thanh lãnh thần sắc. Thiên hạ lòng đất, duy ta vô tình. Dưới hông tại vậy mình tưởng tượng ra được Miroku này nóng ướt mà nhu mềm phấn trong động nộ trướng. Này đột phá tốc độ tăng lên tới tột đỉnh cực hạn. Obito bàn tay thô hung hăng đập vào Miroku quanh thân. Khi này tiêu hồn mê người cảm giác từ dưới hông đánh tới. Thẳng tới đỉnh phong thời khắc, Obito trong lòng chỉ còn lại một tia linh trí lặng yên nở rộ. Hai mắt thần quang đại thịnh. Trong đầu này Miroku cởi hạ tối hậu tia sợi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn đầy ngập tình dục như bị tưới một chậu nước đá. Bị cái này một tình cảnh đánh gió thổi tản mát. Theo tình dục từng tia rút đi. Hắn hai mắt nhắm lại. Lần nữa đi vào này hoàn toàn tĩnh lặng cảnh giới. Đứng tại Obito trước người hắc ám hắn mở lớn lấy hai mắt màu đen. Phảng phất không thể tin đồng dạng trong nháy mắt biến thành một bộ chậm rãi hiện ra hắc cốt khô lâu. Dần dần, bộ kia khô lâu toàn thân hóa thành đầy trời toái phiến bay ra mà đi. Hắc ám chính mình không tấn công đó là phá. Obito mở mắt ra, tối suýt một hơi, chỉ là như vậy làm không biết có hay không tác dụng phụ. Có điểm giống bàng môn tà đạo tình cảnh. Bất quá Miroku khuôn mặt dáng người thật sự là tán. Không thể chê siêu cấp vưu vật. Bất quá, Obito nắm quả đấm mình. Hiện tại cảm giác thật đúng là tốt. Kinh lịch phen này sự kiện tốt. Chính mình đối với mình giải càng thêm sâu sắc. Nếu như trước kia có thể phát huy bản thân mình 80% thực lực lời nói. Hiện tại đánh bại hắc ám chính mình về sau. Hoàn toàn có thể phát huy chính mình 100% thực lực. Nhưng mà chính mình tinh chi nhãn bên trong thời gian nhẫn thuật thật đúng là khó hiểu rõ đâu. Bây giờ còn chưa có chút tiến triển. Mông lung cảm giác, cái hiểu cái không thật sự là làm cho người khó chịu đây. Obito ầm than một tiếng. Xem ra lần này đối mặt với có được 8 con vĩ thú ban. Thật sự là có chút nguy hiểm. Chỉ có thể hết sức đánh cược một lần. Vừa định rời khỏi cái này tinh thần không gian, chỉ là một trận rất nhỏ ba động đánh tới, khiến cho Obito vừa mới nghĩ lui ra ngoài ý nghĩ chấn động. Không phải là hắc ám chính mình còn không có tránh thức bị đánh bại. Obito thật không thể tin quay đầu nhìn về phía cái chỗ kia. Không nhìn còn khá, xem xét Obito dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly, đầu đầy mồ hôi, thân thể run rẩy không ngừng. Phảng phất thật nhìn thấy thật không thể tin một màn đồng dạng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.